Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Đại lượng sản xuất ma pháp thiếu nữ. Chung quanh yên tĩnh không âm thanh. Cao Lê dùng Phùng Tiểu Cương tư thế đi dạo, tản bộ, nhìn khắp bốn phía, còn có ai? A, chúng ta như thế thành khẩn một đám người, cầu các ngươi cho biểu hiện ra điểm thần tích. Các ngươi ngược lại tốt, làm cái ốc đồng ra không nói, còn chơi cái gì phi hỏa lưu tinh trò xiếc, giả mạo cái gì thần, đều là phong kiến mê tín hiểu không? Còn có hay không à nha? Ta đếm ba tiếng, thần nhóm các ngươi nếu là không còn ra, chúng ta coi như đi rồi. Chung quanh y nguyên yên tĩnh không âm thanh. 1, 2, 3, thần tích, là thần tích a. Đại trưởng lão đột nhiên thẳng đến Cao Lê nhào tới, nước mũi một nắm nước mắt một nắm, dáng vẻ gọi là một cái dữ tợn. Cao Lê bản năng một quyền đánh vào trên mặt, đại trưởng lão thuận thế ngã xuống. Cao Lê cúi đầu nhìn một chút, thở dài một tiếng, đại trưởng lão khi còn sống cũng là người thể diện, hậu táng lại đi thôi, ta còn chưa có chết. Đại trưởng lão nháy mắt tỉnh táo lại, sau nửa canh giờ, đám người một lần nữa trở lại thiên nữ các môn phái trụ sở. Dọc theo con đường này, đám người cũng một lần nữa tỉnh táo lại, ngài thật không phải là thần sứ. Đại trưởng lão hỏi lần nữa, bằng không lại cho ngài tỉnh táo một hồi đi. Cao Lê nói, không cần không cần, thật không cần. Đại trưởng lão liên tục khoát tay, ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lại có chút ngốc trệ. Cảm giác này thật giống như một chút nguyên thủy bộ lạc người đem máy bay ô tô coi như như thần. Năm đó có chút người hiểu chuyện sẽ cho một chút nguyên thủy bộ lạc người nhảy dù một chút đồ ăn. Về sau tại những cái kia trong bộ lạc vậy mà diễn sinh ra tương quan sùng bái, chuyên môn xuất hiện một chút cùng loại tư tế đồng dạng người tại nhảy dù địa điểm chờ đợi đồ ăn. Đợi đến về sau, những bộ lạc này dần dần cùng ngoại giới tiếp xúc, hiểu rõ đến cái gọi là máy bay cùng ô tô chỉ là công cụ. Cũng không biết năm đó những cái kia thông qua quyết đấu lên làm tư tế đám người sẽ như thế nào cảm khái. Mà bây giờ đại trưởng lão, chính là tại tín ngưỡng vừa mới sụp đổ thời điểm, cả người đang đứng ở sinh lý cùng tâm lý cân đối giai đoạn. Cao Lê cũng không nóng nảy, Tần Đoan Vũ tại bên người nàng bồi tiếp nàng, lôi kéo tay của nàng, thấp giọng nói chuyện cùng nàng, mà đại trưởng lão thì cúi đầu, trong mắt mang theo nước mắt, câu được câu không? Loại sự tình này thật không thể trách đại trưởng lão. Người tại trong tuyệt vọng kiểu gì cũng sẽ làm ra một chút không hiểu thấu quyết định. Cao Lê không có hứng thú gì đối nàng tiến hành tẩy trắng. Loại sự tình này muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng tự thân tri thức văn hóa không đủ phong phú. Dù sao đối với Cao Lê đến nói, tự tay sờ qua các loại cường lực vũ khí, thấy tận mắt các loại bảo tạc đặc hiệu, lại mưa dầm thấm đất vũ khí hạt nhân khủng bố. Nói thật, theo Cao Lê, tại vũ khí hạt nhân trước mặt, những vật này đều cùng trò cười đồng dạng. Qua một trận, nặc nặc tạp trở về, nàng đi vào Cao Lê trước mặt, thấp giọng nói, ta cùng cái khác mấy cái trưởng lão nói qua, lưu tại nơi này những đệ tử này đều bị nhiếp tâm thuật khống chế tâm thần. Chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ mạng của các nàng. Liên quan tới Thuận Thiên quân đoàn, còn có các nàng trong miệng cái kia thần, các nàng biết đến không nhiều, đều là đại trưởng lão liên hệ. Bất quá các nàng nói, hàng năm đều sẽ có một ít người thần bí ra ra vào vào. Nói cách khác, mấu chốt của vấn đề vẫn là tại vị này đại trưởng lão trên người. Cao Lê nói, xem ra là, nặc nặc tạp nói, lại qua một hồi lâu, đại trưởng lão rốt cục hồi hồn, nàng lôi kéo Tần Đoan Vũ tay, đi vào Cao Lê phụ cận, một cái đại lễ đến cùng, nói, Cao Vương gia, ngài có vấn đề gì, cứ hỏi đi, vậy liền, Bắt đầu lại từ đầu nói đi. Thiên nữ các xuất hiện tại ước chừng 100 năm trước. Ban đầu mục đích chính là vì sưu tập thiên nhân nữ hài. Đại trưởng lão là đã từng thiên nữ các một đệ tử. Mặc dù không phải thiên nhân, nhưng cũng thông minh lanh lợi. Bị nàng đánh vỡ sự tình chân tướng, nhưng mà nàng cũng không có bị xử tử. Trước đây đại trưởng lão rất thẳng thắn đem mọi chuyện đều nói cho nàng. Sau đó, nàng bị hỏi một vấn đề như vậy. Thần mệnh không thể trái, nhưng lại có thể cò kè mặc cả. Ngươi có thể lựa chọn đem chuyện này nói cho tỉ muội của ngươi nhóm. Sau đó thiên phạt giáng lâm, hủy đi hết thảy, lại bắt đầu lại từ đầu. Ngươi chết ta chết đại gia chết. Hay là, ngươi gia nhập ta, chúng ta không cách nào cải biến thần, lại có thể khiến cái này bọn nhỏ, tại trong tay chúng ta, càng thêm vui vẻ hạnh phúc. Sau đó, lúc kia đại trưởng lão liền đưa nàng thả. Nàng khôi phục trằn trọc một đêm, cuối cùng vẫn là không có đem tình hình thực tế công bố ra. Lựa chọn gia nhập các nàng, hết thảy, chính là từ lúc kia bắt đầu. Từ lúc kia bắt đầu, thiên nữ các ngay tại toàn bộ trong giang hồ hành tẩu, lục soát thiên nhân nữ hài. Các nàng có một loại đặc biệt công pháp, chỉ cần từ cùng là thiên nhân nữ hài phát động, liền có thể cảm nhận được đồng loại tồn tại. Chính là bằng vào loại công pháp này, thiên nữ các không ngừng hấp thu mới đệ tử, mà cách mỗi 10 năm liền sẽ phát sinh một trận ngoài ý muốn, đem những đệ tử này cướp đi. Tất cả cao tầng đều là người một nhà, tất cả phổ thông đệ tử đều sẽ bị khống chế tâm thần, không ai biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ cần nữ hài. Cao Lê nhíu mày hỏi. Đúng, đại trưởng lão gật gật đầu. Vì cái gì? Cao Lê hết sức kỳ quái. Cảm giác này bên trên cũng không giống là muốn đại lượng sản xuất ma pháp thiếu nữ đi. Ta không biết, thần sự tình, ta không dám hỏi. Đại trưởng lão nói lên, thần, trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu, lắc đầu, thở dài một tiếng. Các ngươi thiên nữ các công pháp, loại này càng là tu luyện chính là xinh đẹp, loại công pháp kia cũng là bọn hắn cung cấp. Cao Lê hỏi, vâng, đại trưởng lão gật đầu nói, cái này kỳ quái hơn, công pháp này tồn tại tựa hồ không có gì ý nghĩa à. Ngươi có biện pháp nào có thể liên lạc đến thần sao? Cao Lê hỏi, không có, cái kia thần sứ sẽ truyền lại ý chỉ của thần. Bất quá nó vừa mới chết rồi. Đại trưởng lão nói, cái kia miệng rộng ốc đồng a, ốc thông phía sau có hết sức phức tạp máy móc cơ cấu. Những cái kia máy móc công năng cần trở lại Yến Nam Thành lại nghiên cứu. Như vậy, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Cùng ta về Yến Nam Thành a? Cao Lê hỏi, quên đi thôi. Đại trưởng lão cười ha ha, nói, chúng ta đều là thần khôi lỗi, nhiều năm như vậy, tạo bao nhiêu nghiệt, chúng ta tâm lý nắm chắc, việc đã đến nước này, còn nói cái gì đi Yến Nam Thành a? Đại trưởng lão, Tần Đoan Vũ ăn nói vụng về, vừa sốt ruột, liền càng là cái gì đều nói không nên lời, cũng chỉ có thể lôi kéo đại trưởng lão tay lau nước mắt. Được rồi, Tiểu Vũ a, ngươi là hảo hài tử. Đừng khóc, ta không đáng nước mắt của ngươi. Dù sao, chúng ta, nhưng là muốn đem các ngươi cho người xấu à. Đại trưởng lão cười khổ mà nói. Thế nhưng là ngài đối với chúng ta thật rất tốt. Tần Đoan Vũ khóc ròng nói. Ai, Tiểu Vũ à, các ngươi từ nhỏ đã ở đây lớn lên. Các ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi thế gian hiểm ác. Loại này bị người bán còn muốn giúp người kiếm tiền sự tình, ngươi chưa từng nghe qua, chưa thấy qua, nhưng bây giờ chính là như thế. Cho nên a, ngươi liền theo Cao Lê đi thôi. Nơi này, ngươi cũng không cần trở lại. Đại trưởng lão buông ra Tần Đoan Vũ tay, đưa nàng đẩy hướng Tần Tô Nghiên. Tần Tô Nghiên kéo lại Tần Đoan Vũ. Tần Đoan Vũ muốn tránh thoát, Cao Lê lại vươn tay, ngăn ở Tần Đoan Vũ trước người. Ta minh bạch ngươi thương tâm, ta cũng minh bạch đại trưởng lão nỗi khổ tâm trong lòng cùng bất đắc dĩ. Có thể trên đời này chính là như thế, ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy sẽ phải vì cái này lựa chọn trả giá đắt. Cao Lê nói, các ngươi, đi thôi. Đại trưởng lão nói, chúng ta, đi thôi. Cao Lê nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN